Cho dù khi đó tò mò Tề Mộ và Trà Yên có ái muội, hắn cũng chỉ đi hỏi Tề Mộ, chưa từng thảo luận với người thứ hai, cho dù đó là Phương Tuấn Kỳ. Một năm mới lại đến, bão tuyết bao trùm cả vườn trường. Chuyện Trà Yên cũng giống như truyền thuyết xa xưa, trở thành dấu vết mơ hồ sâu thẳm trong ký ức của vô số người. Cách khai giảng chỉ còn một tuần, mấy thằng nhóc gặp nhau ở nhà Doãn Tu Trúc. Ngụy Bình Huy cũng tới. Mục đích của Ngụy thiếu gia đơn giản thô bạo, đó chính là chép bài tập. Hứa Tiểu Minh giờ là nữ học sinh ngoan, đối với hành động của Ngụy Bình Huy đưa ra phê bình tinh chuẩn. Cố lên lão Ngụy, lầm trận mới mài gươm, kẻ địch chết giặt. Ngụy Bình Huy rất bận, hận không thể hai tay cùng viết, chép phải gọi là hùng hổ. Mỗi năm trôi qua, Tề Mộ và đồng chí Hứa Gạt Con đều có hạng mục cố định, đó chính là so tiền mừng tuổi. Đối với cái này, Doãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ là một mỉm cười vây xem, một là thờ ơ vây xem, tâm tình phiên dịch ra cũng nhất trí đại khái, còn có thể ấu trĩ hơn nữa không? Đương nhiên, lời nguyên dạng trong lòng Doãn Tu Trúc là Tề Mộ thật đáng yêu. Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ lại vui không thôi, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ quy củ. Tiền đều đặt trong bao lì xì, chỉ đợi thời thời khắc khắc cầm ra chép lại. Hứa Tiểu Minh xách kim khối nhỏ của mình, trang trọng nói, anh Mộ, mời. Tề Mộ cũng đeo túi nhỏ của mình, khách khí nói, đa tạ. Ngụy Bình Huy cuồng chép bài tập còn rất tò mò, hai cậu làm gì thế? Hắn năm nay mới nhập bọn, không biết trên đời này còn có người sẽ làm loại chuyện ấu trĩ như so bao lì xì. Tiếp đó, Hứa Tiểu Minh vung một bao lì xì ra, mở miệng nói, bác cả tớ 2000. Tề Mộ theo sát, chú Trần tớ 3000. Hứa Tiểu Minh lập tức đè lên, cô ba tớ 5000. Tề Mộ cuối cùng cũng đuổi đến, lấy điện thoại ra long trọng biểu diễn, nhị tôn tớ 6000. Hai bọn họ chiến đấu đến túi bụi. Ngụy Bình Hy cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì, vũ thắng cũng cầm không chắc nữa, phục luôn rồi. Bình sinh chứng kiến hai con người này có thể xưng là quỷ ấu trĩ. So đến cùng, Hứa Tiểu Minh thắng chắc một bậc. Cái này cũng không có cách nào. Bên Tề Mộ phần lớn là bạn bè của Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn, người trong nhà kỳ thực không có mấy. Nhưng Hứa Tiểu Minh thì không giống, hắn có một đống bảy cô tám gì, liền tiền cho khả năng không nhiều lắm, nhưng không ngăn được nhiều người tức tiểu thanh đại mà. Hai bọn họ so nhiều năm như vậy, kỳ thực đều rất rõ ràng lai lịch của đối phương. Trên căn bản mấy đồng bạc này sau khi đi qua cũng không so gì nữa. Hứa Tiểu Minh đắc chí, cảm giác năm nay mình chắc thắng. Ai ngờ giây phút cuối cùng, Tề Mộ rút ra một đại sát khí. Đây là bao lì xì cuối cùng của tớ, 30000. Hứa Tiểu Minh hít vào không phục nói, ai, là ai đưa cho cậu? Không thể nào, thân bằng hảo hữu của cậu tớ đều để đếm hết rồi. Tề Mộ cười hì hì, Doãn Tu Trúc cho. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt khiếp sợ, cái này có thể tính sao? Tề Mộ nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì không tính? Tớ đã gọi cậu ấy cả là anh cả cả một năm còn không kiếm được tiền mừng tuổi. Chương 49. Nói xong, Tề Mộ còn nháy mắt với Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc cười càng mê người, có lẽ tự trói mình bán đi, anh cũng phải ngọt ngào mà đếm tiền cho Tề Mộ. Hứa Tiểu Minh nổi da gà mãi, kêu to, cái này không tính, tớ còn gọi cậu là anh Mộ đấy, cậu cũng không cho tớ tiền mừng tuổi. Tề Mộ sớm đã có chuẩn bị, cha nè. Nói xong, đưa cho hắn một bao lì xì. Hứa Tiểu Minh mở ra vừa nhìn, hay lắm, 22 đồng, may mắn thật. Hứa Tiểu Minh ném bao lì xì, cậu ăn gian. Tề Mộ lười biếng, cậu còn có ăn ruột mà, tìm ăn cậu đòi bao lì xì đi. Hứa Tiểu Minh tái nhợt đầy mặt, anh tớ, trong ví anh ấy có 30000 đồng hay không vẫn là một câu đố chưa giải được. Anh hắn và cha hắn cãi nhau rạn nứt, ra ngoài làm một mình rồi, hôm qua còn mơ ước tiền mừng tuổi của hắn, muốn tìm hắn vay tiền lãi cao. Tề Mộ vui sướng, vậy không có cách nào, năm nay tớ thắng. Hứa Tiểu Minh không cam lòng, nhào về vừa phía Phương Tuấn Kỳ kêu rên nói, anh Mập à, cậu nhìn tớ ở phần chăm sóc cậu nhiều năm cho tớ bao lì xì đi, Không cần 20.000, 23.000 là được rồi, đủ để thắng thợ tề mộ. Phu Tuấn Kỳ vẽ mặt thờ ơ. 23.000 không có, hai cái tát muốn không? Hứa Tiểu Mình suýt nữa thì tức ngất, chỉ vào y nói: tớ sao lại đi theo cái tên đàn ông bội bạc như cậu chứ? Dứt lời, hắn lại đi nhờ vả Ngụy Bình Hy, ôn tồn nói: lão Ngụy à, coi như cho tớ vay đi, quay về tớ thắng trả lại cậu 30.000. Ngụy Bình Hy: cậu cảm thấy tớ có thiếu tiền? Hứa Tiểu Mình: ba chấm. Ngụy Bình Hy nói trúng tim đen, lại nói tớ cho cậu thì thế nào? Quay lại tề mộ lại gọi một tiếng ăn, ăn cậu ấy không phải là cha cậu ấy 300.000. Hứa Tiểu Mình: ba chấm. Gà con đã chết, có việc thì hóa vàng. Tề mộ cười ha ha thống khoái nói: có thể coi như đã thắng được tên khốn này, buổi trưa tớ mời khách. À không, cậu lắc lắc bao lì xì, Doãn Tu Trúc cho cậu sửa lời nói: anh tớ mời khách. Doãn Tu Trúc cảm thấy câu kia của Ngụy Bình Huy nó không đúng, đâu chỉ 300.000, anh nguyện ý tán gia bại sản. Trước khai giảng một ngày, đồng chí lão Ngụy mới rút cuộc chép xong bài tập. Tề mộ còn luyến tiếc hắn, rảnh thì lại đến chơi nhé. Ngụy Bình Hy ở một cái nói: hai cậu sau này ngàn vạn lần đừng nuôi chó. Tề mộ buồn bực nói: tại sao? Ngụy Bình Hy nói sâu xa: nghe tớ, thả cho con chó một đường sống. Quỷ quỷ, hai bọn họ nuôi may là con mèo, nếu là chó không chừng béo tới đi gặp bác sĩ thú y. Chỉ từ sáng đến tối 360 độ không gấp chết quăng thức ăn cho chó, chó bình thường có thể chịu được. Dù sao cẩu độc thân Ngụy Bình Hy đây ăn no tới kiếp này cũng không muốn vào cửa Doãn gia nữa. Tề mộ thật sự nghe không hiểu, còn cười ngu nói: khẳng định không nuôi chó, hai bọn tớ có quỷ quỷ là đủ rồi. Ngụy Bình Hy: ba chấm. Thôi thôi, các cậu vui là được rồi. Lễ tình nhân năm nay thời gian khá tốt, không chỉ đi học còn là thứ ba. Thứ ba nghe thì không có gì, hơn nữa đối với đảng mà làm việc mà nói, lễ tình nhân vẫn phải đi làm, muốn lãng mạn phải xin nghỉ, rất bực mình. Nhưng ngày này đặt vào trong đống học sinh thì lại khác. Thứ ba đi học, lễ tình nhân ở trường đều vui hơn bất cứ đâu. Dù sao có người yêu chỉ có một nắm như vậy, phần lớn đều là đàn ông độc thân, vừa lúc có thể nhân cơ hội tặng sô-cô-la ám hiệu gì đó. Tóm lại, thanh xuân sao động, một ngày tốt đẹp. Tề mộ rất thích lễ tình nhân, không có nguyên nhân gì khác, sô-cô-la thôi. Cho dù là sô-cô-la nhãn hiệu gì, chỉ cần tản ra mùi hạt ca-cao thuần khiết, tề mộ đã vui vẻ thoải mái. Cho dù mình không thể ăn quá nhiều, nhìn người khác ăn cũng rất vui. Hứa Tiểu Mình sáng sớm đã được đưa đến lớp một cái hòm lớp. Mắt của Tề Mộ sáng lên hỏi: sô-cô-la? Hứa Tiểu Mình vẽ mặt anh mộ không quá hiểu giá thị trường. Sô-cô-la là nữ sinh tặng nam sinh, tớ đương nhiên sẽ không tặng. Trong mắt Tề Mộ nháy mắt không còn hứng thú. Hứa Tiểu Mình lại nói: cậu không tò mò trong này tớ đựng cái gì? Tề Mộ nói: không phải lại là thiệp chứ? Hứa Tiểu Mình mở hòm ra, kèm theo phối âm ten ten ten ten là hoa hồng giả. Tề mộ: ba chấm. Hứa Tiểu Mình lấy ra một cành đưa tới trước mặt Tề mộ: nhìn này, đẹp như vậy, tinh xảo xảo như vậy, trường cửu cũng không tàn như vậy. Hoa hồng giả nó không chỉ có xinh đẹp của hoa hồng, còn có hương thơm của hoa hồng. Nó là vũ khí sắc bén của lễ tình nhân, quyết định có thể vì tớ mà thắng được trái tim mỹ nhân. Tề mộ cũng không nhẫn tâm nói ra chân tướng sự thật với hắn. Dưới sự nỗ lực của hắn nhiều năm không ngừng, đã trở thành bạn của phụ nữ cấp 2 của quốc thụy. Bây giờ lên tới nhất trung, hắn lại bắt đầu hành trình mới. Tạm không nhắc đến hứa gà con vất vả cần cù lao động như nào, năm nay lại có không ít con gái tặng sô-cô-la cho tề mộ. Tâm tình của tề mộ hết sức phức tạp. Sô-cô-la gần ngay trước mắt, cậu là không thể nhận, đây không phải là muốn thèm chết cậu sao? Đối với việc này, Ngụy Bình Hy cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc chơi bóng hỏi tề mộ: chỉ là quà sô cô la, nhận cũng không sao nhỉ? Tề mộ lắc đầu, thầm trầm nói: không thể nhận, cho dù quà sô cô la cũng là một phần tâm ý của người ta, nhận rồi sau đó không thể đáp lại, cần nhìn lưu lại cho cô ấy một tia hy vọng. Hơn nữa nhân tình cũng là vì tình, quà không nên nhận, vẫn không nhận thì tốt hơn. Người Bình Hy cảm thấy có chút đạo lý, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Hắn hỏi, cậu còn có rất nhiều kinh nghiệm nhỉ? Tề Mộ khoát tay một cái nói, là dẫn tu chút dạy tớ. Người Bình Hy, bà chấm, có thể biết được chỗ nào không bình thường. Tề Mộ lại nói, dẫn tu chút hồi cấp 2 đã vô cùng được hoan nghênh, cậu ấy chưa từng nhận sô-cô-la của người khác. Khóe miệng của Ngụy Bình Hy co rút, sau đó cậu ấy nói với cậu những lời này. Tề Mộ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Rất đúng, chỉ là từ trong miệng Doãn Tu Trúc nói ra, cảm thấy toàn là tâm cơ. Thân là con trai ngốc của nhà địa chủ Đại Sơn, Tề Mộ lại nói, mặc dù tớ không nhận sô-cô-la của bọn họ, nhưng tớ đều ghi lại. Doãn Tu Trúc nói, cậu ấy quay về sẽ bù đắp cho tớ. Tớ cự tuyệt một phần, cậu ấy bù đắp cho tớ 2 phần sô-cô-la. Người Bình Hy, bà chấm. Tề Mộ thở dài, kỳ thật cậu ấy nghĩ nhiều quá, cho dù không bù đắp tớ cũng nhận được hấp dẫn. Nói không nhận sẽ không nhận. Nhưng mà Tề Mộ chớp chớp mắt, còn cảm thấy mình rất thông minh. Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu. Cậu ấy đã nói như vậy, tớ liền cung kính không bằng là tuân mệnh thôi. Chương 50. Người Bình Hy sắc mặt phức tạp, bị ân ái dính đầy mặt không mở mắt ra được. Tề Mộ hỏi hắn, sao thế? Lão Ngụy đau răng. Tề Mộ rất thương hắn, răng cậu không tốt à? Thả nào không thấy cậu ăn ngọt. Người Bình Hy nói, trước đây vẫn ăn, kể từ khi biết hai cậu thì không muốn ăn ngọt nữa. Tề Mộ hiểu rõ nói, hiện tại đau răng nên không dám ăn. Cũng đúng, vẫn là phải chú ý chút. Cậu đừng thấy tớ thích ăn sô-cô-la, nhưng ăn đều là ít đường. Dẫn tôi chút đối với sô-cô-la rất có nghiên cứu, luôn tìm hàm lượng đường thấp nhưng mà đủ vị và mùi vị vô cùng ngon. Người Bình Hy không ngừng đau răng, ngay cả cổ họng cũng ngọt tới sợ. Cậu độc thân hắn đây, sao có thể một mình chịu đựng những thứ này? Ngụy Hình Bình Hy nói, tôi đi hút điếu thuốc. Tề Mộ nhìn thời gian đến gần, cũng nói, tôi cũng về. Người Bình Hy khoát khoát tay, ước gì cậu đi nhanh chút. Lễ tình nhân đối với cậu độc thân đã rất không hữu hảo, lại còn bị người sâu ân ái đầy mặt, quá gian nan. Cơm trưa bọn họ ăn ở nhà ăn. Hứa Tiểu Minh bận rộn cả buổi sáng, vừa mệt vừa đói, buổi trưa ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Phương Tuấn Kỳ châm chọc nói, một mình tặng hoa cậu mệt thành như vậy, vạn nhất đáp ứng hết thì làm sao đây, cậu chịu được? Hứa Tiểu Minh rầm rì nói, đợi bọn họ đáp ứng hết liền tới phiên tớ đi chọn phi. Phương Tuấn Kỳ, Doãn Tu Trúc, Tề Mộ, bà chấm. Bởi vậy có thể thấy đồng chí Hứa gà con là độc thân dựa vào thực lực. Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ, anh Mộ, nhiều em gái đáng yêu như vậy tặng sô-cô-la cho cậu, cậu không động lòng một ai? Phương Tuấn Kỳ cười lạnh, Tề Mộ cũng không phải cậu. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Tề Mộ vui vẻ, chẳng ừ chẳng hử. Hứa Tiểu Minh công kích Phương Tuấn Kỳ, tớ làm sao? Tớ dựa vào thực lực theo đuổi con gái, tớ lại sao trước mắt cậu? Phương Tuấn Kỳ mặc kệ hắn, ăn miếng cuối cùng, sau đó nói, tớ có việc, về trước. Hứa Tiểu Minh giận dỗi với y, không nhìn y. Phương Tuấn Kỳ đi rồi. Hứa Tiểu Minh mới không thoải mái nói, không biết là âm dương cái quái khí cái gì. Các cậu nói anh mập trước kia tính tình tốt thế nào, cái gì cũng nghe theo tớ. Hiện tại hay lắm, người lớn lên đẹp trai, thành tích học tập, một đống người tân bốc liền chướng mắt tớ. Tề Mộ khuyên hắn, không phải đâu, cậu ấy khả năng thực sự có việc. Có việc đếch gì? Hứa Tiểu Minh nói, cả ngày ngoại trừ làm bài chỉ có làm đề, cậu ấy sau này cưới bài thi về làm vợ được đấy. Tề Mộ cũng không tiện nhiều lời, đương nhiên cậu cũng biết Hứa Tiểu Minh không thật sự tức giận, chỉ là thuận miệng phát tiết chút. Quả nhiên một giây sau, Hứa Tiểu Minh bị dời lực chú ý, lại thổ tào, cơm nhà khó ăn khó ăn. Tâm tư của Tề Mộ chợt động nói, tối nay đến nhà tớ chơi đi, bảo dì Trần làm cá luộc cho cậu. Hứa Tiểu Minh và cậu thích ăn cay. Dạ, anh từ chút nhìn cậu, dì Kiều và chú Tề không có nhà. Tề Mộ dẹp miệng nói, hôm nay là ngày lễ gì, hai bọn họ có thể ở nhà. Doãn Tu Trúc có chút hối hận, sớm biết trước đã mời cậu đến nhà ăn. Hứa Tiểu Minh nhảy lên ba thước. Được á, được á, tớ yêu gì Trần chết đi được. Tề Mộ cười nói, tớ đi nói với Phương Tuấn Kỳ một tiếng. Hứa Tiểu Minh không vui, nói với Doãn Tu Trúc, hai cậu cùng lớp, cậu nói với cậu ấy là được. Doãn Tu Trúc đáp ứng, ok, dù sao cũng không cách nào ở riêng, nhiều thêm học một, nhiều thêm một thiếu đi thì cũng chẳng tính là gì. Tề Mộ lại nói, vậy tớ đi gọi Lão Ngụy, chúng ta tối nay tụ tập. Hứa Tiểu Minh thận trọng nói, nếu trước tan học tớ nhận được sô-cô-la, vậy xấu hổ, chỉ có thể lỡ hẹn các cậu. Tề Mộ cười mắng hắn, cậu nằm mơ đi. Trăm triệu lần không nghĩ tới Hứa Tiểu Minh trước giờ tan học thật sự nhận được một phần sô-cô-la. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt khiếp sợ, nhìn cái hộp nhỏ kia như nhìn thấy quỷ. Anh Mộ, tớ không phải hoa mắt chứ? Tề Mộ nói, cái hộp to như vậy cậu nhìn cũng không rõ, cậu không phải hoa mắt mà là mù mắt. Hứa Tiểu Minh quỷ kêu một tiếng, lũi cầm kích lấy hộp sô-cô-la. Sô-cô-la, có người tặng bữa sô-cô-la rồi. Lỗ tai của Tề Mộ đều sắp bị hắn rung điếc. Bình tĩnh, thầy cho cả trường đều nghe hết rồi. Hứa Tiểu Minh sung sướng bê sô-cô-la lên, cầm lấy cái hộp nhìn lại nhìn, cũng không biết ai cho tớ. Tề Mộ cũng rất tò mò, cũng không biết cô gái nào bị mỡ lợn che tim. Hứa Tiểu Minh vui vẻ mở hộp ra, định từ bên trong thu hoạch một bức thư tỏ tình tản ra mùi thơm gì đó. Đừng nói là thư tỏ tình, ngay cả tờ giấy nhỏ cũng không có. Tề Mộ chớp chớp mắt, không để lại tên họ. Hứa Tiểu Minh không tin, lục hồi lâu, chỉ thiếu bẻ sô-cô-la ra là kiểm tra. Cuối cùng thất vọng nói, không có gì sớt. Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh à một tiếng khóc lên. Đây thật sự là sô-cô-la Valentine cho tớ sao? Không phải ai tiện tay quăng ở đây. Tề Mộ à nủi hắn, hộp ta như vậy không phải tùy tiện đâu. Hứa Tiểu Minh hoàn toàn không được an ủi, hắn càng thương tâm. Từ lúc đến Tề gia, Hứa Tiểu Minh vẫn đang ăn năn. Tại sao cậu không để lại tên? Cậu nếu nói cho tớ biết cậu là ai, chúng ta bây giờ đã ở trong nhà hàng Tây lãng mạn dì Mỹ cùng ăn tối rồi. Người Bình Hy nhìn về phía Tề Mộ, dùng ánh mắt dò hỏi, tên này lại phát thần kinh gì? Tề Mộ giải thích, cậu ta nhận được sô-cô-la, đáng tiếc là không biết ai tặng. Hứa Tiểu Minh khổ sở cực kỳ. 3 năm rồi, không dễ gì mới có em gái để ý với tớ, lại là người thẹn thùng như vậy. Người Bình Hy nói, cũng không nhất định là khó có ý, không chừng chỉ là quà sô-cô-la. Tim của Hứa Tiểu Minh lại bị đâm hai dao. Người Bình Hy nói tiếp, nếu quả thực là tỏ tình, sao không để lại họ tên? Trong đầu của Hứa Tiểu Minh linh quang chợt lẽ nói, có, lúc trước anh Mộ tớ nhận được bức thư tỏ tình, đối phương không để lại tên. Mặt của Tề Mộ cứng đờ, nụ cười có chút đọng lại. Hứa Tiểu Minh tìm được chứng cứ có lực, trong lòng thoải mái chút. Ngay cả thư tỏ tình cũng không có ký tên, vậy tặng sô-cô-la cũng có thể không để lại tên. Tề Mộ nói, vậy cô giữ cẩn thận, sau này có thể cùng cô ấy gặp nhau. Hứa Tiểu Minh sung sướng chút. Đúng á, tớ phải giữ cẩn thận cái hộp này, coi như là không cô phụ tâm ý của cô ấy đối với tớ. Vừa nói hắn lại hỏi Tề Mộ, anh Mộ, cậu còn bức thư đó vẫn giữ sao? Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh vẫn là hiểu cậu rất nhiều, kinh ngạc nói, cậu thật sự giữ lại à? Không, không đâu. Tề Mộ chột dạ, liền chớp chớp mắt mấy cái. Chuyện bao lâu rồi, đâu còn sẽ giữ lại. Kỳ thực đúng là giữ lại, được cậu đặt ở trong hòm nhỏ đáy giường. Ngay cả Hứa Tiểu Minh cũng nhìn ra, Doãn Tu Trúc đâu thể sẽ không phát hiện. Chính anh cũng sắp quên mất bức thư lén lút viết kia rồi. Hóa ra Tề Mộ vẫn giữ, hóa ra trong lòng Doãn Tu Trúc lại khó giải thích được, dâng lên chút nhiệt khí. Tề Mộ đứng lên nói, tôi đi xem dì Trần làm thế nào. Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt, một trận thấy máu nói, anh Mộ đây là chột dạ. Anh Mộ của hắn vẫn chưa đi xa, dưới chân lão đảo một cái. Trinh thám gà con trong nháy mắt phá án, là chột dạ, không sai. Bữa cơm này Doãn Chu Tu Trúc tâm sự nặng nề, ăn đầu óc tốt, bây giờ lại nhớ lại, nhớ ra mình viết cho Tề Mộ những thứ gì, thậm chí còn nhớ được dùng kiểu chữ gì. Bởi vì không ký tên là bởi vì là bức thư tình tỏ đầu tỏ tình đầu tiên Tề Mộ nhận được, cho nên Doãn Tu Trúc thả không ít tâm tư ở bên trong. Trong thư, anh không nói giới tính của mình, chỉ biểu đạt ái ý với Tề Mộ, dùng một góc độ mình ảo tưởng một chút tương lai về bọn họ. Bức thư này không để lại tên, cũng không phải bút tích của anh, nhưng lại thật sự chịu tải tâm lý của anh. Hóa ra Tề Mộ cũng không ghét, thậm chí còn cẩn thận cất sao. Doãn Tu Trúc biết như vậy không thỏa đáng, nhưng tình cảm ép đầy lồng ngực, không cách nào chút ra cần gấp một cái cửa ra. Cho dù là dùng hình thức như vậy chuyển cho Tề Mộ, anh cũng cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều. Huống chi, Doãn Tu Trúc nghĩ, có lẽ anh cả đời này không thể thổ lộ tâm ý với Tề Mộ, đây có thể là cơ hội duy nhất anh có. Thật sự muốn bỏ qua sao? Thật sự phải dằn vặt cả tình cảm xuống đáy lòng sao? Khiến chúng nó ở nơi tối tăm ẩn núp cả đời sao? Không cam lòng, anh muốn cho Tề Mộ biết. Sáng hôm sau, Tề Mộ trong học bàn lại phát hiện một bức thư màu hồng. Cậu sửng sốt, nhanh chóng giấu nó vào cặp. Hứa Tiểu Minh ngắt đi tới, nhìn cậu. Anh Mộ, cậu sao vậy? Mặt đỏ như thế. Tề Mộ ngừng một chút nói, đi xe đạp tới. Hứa Tiểu Minh rất phục, trời lạnh thế này còn đi xe, trâu bò. Cũng may, hai người bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, đạp tiếng chuông mới vào phòng học. Nói chưa được mấy câu thì đã bắt đầu vào học. Tề Mộ vốn không thích học toán, lúc này ngồi như trên bàn trông, hận không thể hiện tại tan học về nhà. Thật vất vả nhịn 10 phút, cậu nhịn không được, giơ tay đứng dậy, xin đi tiểu chạy trốn. Hứa Tiểu Minh còn rất buồn bực, sáng sớm đã đi chơi bóng, tinh lực tốt thật đấy. Bạn học gà con chở mình, tiếp tục ngủ. Mùa đông chính là tốt, trong ống tay áo có thể giữ vô số đồ. Tề Mộ giấu bức thư đi ra ngoài, tìm chỗ không có ai, mở nó ra. Cậu mặc dù mơ hồ đoán được, nhưng lúc này nhìn thấy dấu chấm tròn xe kia, vẫn cong khóe miệng lên. Trong ba bức thư có ba tờ giấy, viết tràn đầy nhưng lại gọn gàng, không lộ chút chen chúc và nhỏ hẹp nào. Tề Mộ sơ lược lướt qua, không thể nào nhìn nội dung đã thu lại bức thư. Lúc ăn cơm, Doãn Tu Trúc bất động thanh sắc nhìn cậu mấy lần, biểu hiện của Tề Mộ không khác ngày thường bao nhiêu, còn đang cãi lộn với Hứa Tiểu Minh. Buổi tối, Doãn Tu Trúc hỏi, đến nhà tớ nhé. Tề Mộ lắc đầu nói, ba mẹ tớ nghỉ lễ xong về rồi, tớ phải về nhà. Doãn Tu Trúc đáp, vậy ngày mai gặp. Tề Mộ phất phất tay với anh, ngày mai gặp. Về đến nhà, Kiều Cẩn mua sô-cô-la cho Tề Mộ. Tề Mộ lập tức bị mua chuộc, nhanh chóng quên đi hai bọn họ. Quên đi bọn họ vứt đứa con độc nhất là cậu đây đi ra ngoài trải qua lễ tình nhân như thế nào. Người một nhà ăn xong bữa tối, Tề Mộ thông qua video call dưới sự chỉ đạo của thầy Doãn làm xong bài tập. Cậu lại bị Hứa Tiểu Minh dụ dỗ chơi game một lát, lúc gần ngủ đã hơn 10 giờ. Tề Mộ một lần nữa lấy bức thư ra. Cậu nghiêm túc đọc một lần, nội dung không quá nhớ, ngược lại nhớ rõ dấu chấm tròn, vừa vặn 30 cái. Một cái tròn hơn một cái có quy củ hơn một cái, thú vị thật. Tề Mộ cười híp mắt nhìn giấy viết thư, vậy mà mơ màng ngủ thiếp đi. Cậu mơ giấc mơ, ban đầu là kỳ lạ, một đống dấu chấm tròn nhỏ quay quanh cậu, giống như bong bóng nhỏ, vừa nhảy vừa đập, gọn gàng lại đáng yêu. Trong lúc mông lung, cậu nhìn thấy một người. Không biết tại sao, Tề Mộ cảm thấy đây chính là người viết thư cho cậu. Tề Mộ xô đống dấu chấm hỏi ra, nhìn thấy cô ấy. Tề Mộ, tớ thích cậu. Người đó có giọng nói của Doãn Tu Trúc, có dung mạo của Doãn Tu Trúc.